Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 515, trọng lượng dự tính trị giá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu liên hoan dần dần. Đến gần hồi cuối, chỉ là, tính tiền người còn chưa hiện thân. Ngày hôm nay mọi người đang khách sạn suối nước nóng thôn tất cả tiêu phí. Ngay tại 20-30 ngàn khối cỡ đó, cái này nho nhỏ ân huệ, còn chưa đến nỗi để cho xưa không bằng nay Lâm Kiệt. Để ở trong lòng, chú ý tới Vu Mạt Mạt một mực không làm sao động đũa. Lâm Kiệt ân cần hỏi, Mạt Mạt là thức ăn không hợp ngươi khẩu vị, vẫn là phải tiết thực giữ vóc người. Hoặc là thân thể không quá thoải mái. Vu Mạt Mạt sắc mặt một khổ. Nói, trước đoạn thời gian một mực tại dưỡng thương. Bất chi bất giác liền mập mười mấy cân đây. Mặc dù mấy ngày trước cầm bao gồm thạch cao trừ đi. Nhưng bác sĩ dặn dò trong một tháng. Vẫn không thể làm so với kịch liệt vận động. Không thể vận động giảm cân. Ta chỉ có thể thông qua thiếu ăn cái gì. Tới khống chế trọng lượng, Lâm Kiệt quan sát nàng mấy lần, nói, xem người cũng chính là so với trước đó hơi dài một chút thịt. Tổng thể tới xem, vóc người của ngươi còn thuộc về hơi gầy à, hẳn không cần tiết thực khống chế chứ. Vu Mạt Mạt sờ một cái mình mặt, thở dài một cái, nói, ở ống kính trước mặt, người luôn là lộ vẻ mập một ít. Đạo diễn nói, vì cao nhất TV thị giác hiệu quả, ta vẫn là cần lại gầy một chút. Đối với một khối này, Lâm Kiệt vậy không hiểu lắm, liền không có tiếp tục khuyên. An Khả Mộng sờ mình hơi đột xuất bụng dưới, khoe khoang nói, Kiệt ca ca, Mạt Mạt, ta chính là thuộc về làm sao ăn cũng không biết đổi mập người. Ta có thể tận tình ăn xong hơn, thật là nhiều thức ăn ngon. Hì hì. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi, Kiệt ca ca, trừ xem ta như vậy người, còn có người thuộc về uống nước lạnh cũng tăng thịt đâu. Tại sao khác biệt lớn như vậy à? Cái vấn đề này đưa tới Châu Mạn Thanh, Vu Mạt Mạt cùng mọi người hứng thú, rối rít đưa ánh mắt đầu ở Lâm Kiệt trên mình, Lăng Mộng Kiều lại là nhìn mình hơi có vẻ nở nang thân thể. Khổ não nói, Lâm Kiệt. Ta chính là thuộc về cái loại đó ăn nhiều một ít. Thân thể lập tức tăng thịt cái loại đó. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Lâm Kiệt chỉ mình gò má vị trí chính giữa. Nói, đại khái ở đại não vị trí này là cơ thể con người dưới não trung gian. Nó là chủ yếu điều khiển chúng ta trọng lượng thần kinh trung tâm. Nó điều khiển trước chúng ta mấy loại lân chua chất xúc tác phóng thích. Mà lân chua chất xúc tác đâu, lại thông qua ảnh hưởng chúng ta tuyến tụy đảo làm và gây làm bị thể tới điều chỉnh đường thay thế. Và mỡ thay thế, thấy mọi người nghe có chút mờ mịt, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, giơ một cái đơn giản tỉ dụ, chúng ta cầm một người tưởng tượng thành nhiệt độ ổn định dương. Nhiệt độ liền đối ứng, trọng lượng mà dưới não trung gian. Chính là nhiệt độ ổn định dương hệ thống khống chế và nhiệt độ dự tính đáng giá điều chỉnh công. Tác, làm ngươi trọng lượng lên cao lúc, dưới não trung gian liền sẽ khống chế nhiệt độ ổn định dương gia tăng giải nhiệt. Giảm thiếu sinh nóng, cầm nhiệt độ hạ xuống. Ngược lại, làm trọng lượng hạ xuống lúc, dưới não trung gian liền sẽ khống chế nhiệt độ ổn định dương bắt đầu làm nóng. Khiến cho được nhiệt độ tăng lên. Thông qua loại này điều chỉnh, nhiệt độ ổn định dương một mực duy trì thích hợp nhiệt độ. Dưới não trung gian đối với trọng, lượng điều khiển, liền cùng nhiệt độ ổn định dương làm việc rất giống. Làm người ăn qua hơn thức ăn, cơ thể sẽ gia tăng thay thế cường độ và tốc trước tiên. Khiến cho năng lượng tiêu hao gia tăng, vô luận người có hay không làm vận động. Ngược lại cũng vậy, Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, vùng dưới đồi, hypothalamus, cái này trọng lượng dự tính trị giá, mỗi một người đều là khác biệt. Hắn chỉ một cái An Khả Mộng, nói, người dưới não trung gian trọng lượng dự tính trị giá, hẳn là thuộc về tương đối thấp, cho nên người ăn rất nhiều, còn chưa dễ dàng đổi mập, mà Lăng Mộng Kiều ngươi, là thuộc về trọng lượng dự tính trị giá hơi cao, cái này khiến cho được ngươi trọng lượng, một mực duy trì ở so với nở nang tiêu chuẩn, cái này cũng khiến cho được ngươi. Cho dù thành công giảm cân sau đó, chỉ cần hơi không chú ý, trọng lượng liền sẽ bắn ngược khôi phục. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía An Khả Mộng nói, Khả Mộng, ta cần phải nhắc nhở ngươi một chút, dưới não trung gian đối với trọng lượng điều khiển là tương đối. Nếu như ngươi kéo dài không ngừng ăn nhiều uống nhiều, vẫn là sẽ thành mập nha. An Khả Mộng hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải là mỗi ngày ăn uống ca hát, huống chi ta học tập rất khẩn trương, tiêu hao rất lớn, được không? Lâm Kiệt không phản ứng nàng, nói tiếp, Lăng Mộng Kiều, ngươi thông qua khống chế ăn uống và rèn luyện, cũng là có thể một mực duy trì lương vóc người đẹp. Bất quá, tương đối khổ cực mà thôi. Lăng Mộng Kiều là mặt đầy buồn rầu, hỏi, Lâm Kiệt, vùng dưới đồi, hypothalamus, cái đó trọng lượng dự tính trị giá, chẳng lẽ liền 10% không thay đổi sao? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, đây cũng không phải, cái này dưới não trung gian trọng lượng dự tính trị giá. Vẫn là có thể thay đổi, các người có phải hay không rất quan tâm, như thế nào hạ xuống cái này dự tính trị giá? Dĩ nhiên quan tâm. Lâm Kiệt, ngươi nói nhanh một chút, nói nhanh một chút, làm sao để cho nó hạ xuống một ít. Lăng Mộng Kiều vội vàng thúc giục, An Khả Hinh vậy lên tiếng, tiếng tinh tế nói, A Kiệt, đừng treo chúng ta khẩu vị, nhanh lên một chút nói rồi. Lâm Kiệt uống một hớp nước, nói, được rồi, ta cho các ngươi trực tiếp nói làm sao đi làm, còn như cụ thể giải thích. Ta liền có thể tiết kiệm liền tiết kiệm liền. Thứ nhất, Lâm Kiệt đưa ra một đầu ngón tay, nói, thứ nhất, không muốn đói bụng mình. Cái này ta thật đúng là cần đơn giản hơn giải thích một chút. Bởi vì cảm giác đói bụng là bên trong thân thể để dành năng lượng không đủ ký hiệu. Cái này cho, dưới não trung gian phản hồi tin tức chính là, trước mắt dự thiết trọng lượng dự tính trị giá đã không đủ để tại hạ lần ăn uống trước cung cấp đầy đủ năng lượng, dưới não trung gian sẽ ở lần sau khi ăn cơm thông qua đối với thân thể con người thay thế điều chỉnh tới để dành càng nhiều hơn năng lượng, cũng chính là mỡ, cho nên đói bụng mình sẽ khiến cho dưới não trung gian tăng lên cái này trọng lượng dự tính trị giá. Lâm Kiệt đưa ra cái thứ hai đầu ngón tay, mỗi lần không muốn ăn toàn đầy đủ, đến vừa vặn không đói cảm cao nhất. Hắn lại giải thích, cái này độ đâu, chắc chắn ở 7-8 thành đầy đủ là được. Có thể thông qua tùy thời ăn một chút gì, tới giữ ở loại trạng thái này, có thể thiếu thực hơn bữa ăn. Thứ ba đâu, đang bảo đảm trở lên 2 giờ điều kiện tiên quyết, có thể bắt đầu giảm cân. Ta đề nghị là thông qua vận động tới giảm cân. Lâm Kiệt đưa ra thứ tư đầu ngón tay, nói, đang bảo đảm thứ nhất, cái thứ hai trên căn bản, thông qua kiên trì bền bỉ vận động giảm cân, giảm đến mình cảm thấy hài lòng trọng lượng, sau đó liền có thể từng bước giảm thiếu lượng vận động. Như vậy kiên trì một ít ngày giờ, các ngươi liền sẽ phát hiện thể trọng của mình. Chỉ cần không phải thường xuyên lại kéo dài ăn uống ca hát, trọng lượng sẽ một mực duy trì ở đây. Người kỳ vọng cái đó trị số. Gặp An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, Trương Tiếu Tiếu, Châu Mạn Thanh, Vu Mạt Mạt đám người trong mắt đều bắt đầu mạo quang. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, ta cảnh cáo các ngươi à, muốn làm đến một điểm này cũng không phải là như vậy dễ dàng à. Không có 1 năm, 6 cái tháng. Thậm chí thời gian dài hơn nghiêm ngặt, khống chế và cầm chi lấy hằng là cũng không thể thực hiện điểm này. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, A Kiệt, người căn bản không biết rõ, chúng ta nữ bởi vì đẹp, vì vóc người đẹp, có thể làm tới trình độ nào? Lăng Mộng Kiều dùng sức gật đầu một cái, nói, Lâm Kiệt, ngươi nói cái này mấy giờ, vẫn là rất tốt kiên trì, hơn nữa vậy rất khỏe mạnh, một chút đều không ngược, ta trở về thì sẽ dựa theo ngươi nói cái này mấy giờ đi thi hành. Lần này, nhất định phải cầm thể trọng của mình khống chế có lý muốn trị giá. Đây là, Lâm Kiệt chú ý tới ngoài ra hai bàn, vậy đều tiến vào nói chuyện kiểu mẫu, cơ hồ không thế nào ăn cái gì. Hắn một nhìn thời gian vậy gần 9 giờ, mà từ nơi này trở lại Đại học Tân Hải, còn cần 1-2 tiếng đường xe. Lâm Kiệt liền đề nghị kết thúc bữa ăn tối, thu được mọi người nhất trí đồng ý. 20 mấy người mang tốt vật của mình, rào rào ra phòng đạo hương, cùng nhau đi bãi đậu xe. Mọi người lên xe, xe minibus cũng khởi động, cái đó tính tiền người nhưng thủy chung không có phát hiện thân. Cái này đến để cho Lâm Kiệt đối với người này sinh ra một ít tò mò. P.S. Vùng dưới đồi, hypothalamus, là một cấu trúc thuộc não trung gian, nằm quanh não thất ba và nằm chính giữa hệ thống viền. Limbic, vùng dưới đồi có đường liên hệ trực tiếp theo hai hướng. Hướng đi xuống qua thân não và chủ yếu đi đến cấu trúc lưới của não giữa cầu não và hành não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-tsuong-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.